Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, Lại Thắng, Ngao Ngao, là bọn họ, cho ta bắt lại. Ải Phi đứng ở cửa khẩu, Vương Phi đoàn ngón tay, chỉ vào Lăng Phi Dương bọn họ giống giận. Giống Hoàn lại quay đầu nhỏ giọng đối người phía sau nói. Yên tâm, bọn họ cũng không phải cái gì quan to quý nhân, còn có cái kia nữ lưu cho ta, không cần thương đến nàng a. Hắn cứ việc đè thấp thanh âm. Nhưng là trong phòng đều là ai? Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ tự nhiên đều nghe rõ ràng. Đặc biệt Gia Cát Minh Nguyệt, nàng đảo cặp mắt trắng dã. Ải Phi cuối cùng câu nói kia, là không phải là mình còn nên cảm tạ hắn. Trương thiếu gia, ngài xác định sao? Người phía sau tựa hồ có chút do dự. Ở kinh thành, tùy tiện một chảo chính là một tá quan lại đệ tử a. Hắn như vậy tiểu nhân vật khả không thể trêu vào này thiếu gia công tử. Người ở bên trong đều là dân chúng hoàn hảo. Nếu cũng là quan lại đệ tử, liền khó khăn, hắn cũng không muốn giáp ở bên trong nan là mờ ni yên tâm. Ta xác định Ải Phi thật chắc chắn. Vì thế, người phía sau chiếm được cam đoan. Nhảy ra ngoài, nguyên lai là cái thành vệ quân đầu lĩnh, phía sau còn đi theo một đội thành vệ binh. Này Ải Phi thân phận cũng rất đơn giản, là cái chính nhị phẩm quan viên con trai. Này đầu lĩnh nhảy ra nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ sau. Do dự, đối phương có người mặc bất phàm a, tuy rằng là sinh gương mặt, nhưng là bọn hắn lần này khí độ, tựa hồ không là người dễ trêu chọc a. Đầu lĩnh đầu óc chuyển bay nhanh. Ở suy tư về, những người này thoạt nhìn là thật lạ mắt, nhưng là, bọn họ khí thế rất mạnh, cũng không phổ thông dân chúng, không là kinh thành quý nhân. Chẳng lẽ là, đầu lĩnh đầu óc nháy mắt thanh tỉnh, không là kinh thành quý nhân, có thể là quốc gia khác a? Gần nhất ở Thần Long Đại Tái, đến đây không ít quốc gia khác quyền quý a. Cái này đầu lĩnh trong lòng mắng tử này Ải Phi Trương công tử. Bình thường diễu võ dương ngoai liền tính, hiện tại chọc tới không người dễ trêu chọc, lại đây khó xử bọn họ, nhanh đi, cho ta nắm lấy bọn họ. Ải Phi ở phía sau kêu gào. Hắn thật minh xác biết bản thân không phải là đối thủ. Cho nên thúc giục này đầu lĩnh không như vậy ngốc, hắn đi ra phía trước, tính toán hỏi trước rõ ràng lại nói, chư vị. Vừa rồi Trương công tử đến báo cho biết nơi này có kẻ xấu tác loạn. Xin hỏi các vị là tới Nam Sở quốc quan khán trận đấu sao? Có thấy hay không kẻ xấu? Nếu nhìn đến thỉnh nói với ta, ta sẽ lập tức bắt con này lĩnh khẩu khí. Ký không đắc tội Ải Phi, cũng không thể tội Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ, mà là trước cẩn thận tưởng bộ ra thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Xem này đầu lĩnh thuận mắt vài phần, người này, thật thông minh a. Chúng ta không là đến quan khán trận đấu, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Dừng một chút, nhìn đến Ải Phi vui mừng quá đỗi sau, lại chậm rãi bổ sung. Chúng ta là tới tham gia trận đấu, Ải Phi nghẹn lời. Trên mặt tươi cười cứng lại rồi, kia đầu lĩnh trong lòng thật to ra khẩu dài khí. Hoàn hảo vừa rồi bản thân không có hành động thiếu suy nghĩ a. Bằng không bản thân liền thảm, hắn một cái nho nhỏ thành vệ quân tiểu đội đầu lĩnh. Thế nào chọc được rất tốt này đó đến Nam Sở quốc dự thi tinh anh. Đến dự thi trong tinh anh, cũng không phải là chỉ có bình dân dân chúng, không hề thiếu vẫn là quan to quý nhân. Xem kia mặc quý nhất khí trong đó một thiếu niên, chỉ sợ cũng là gia thế hiển hách nhân, hơn nữa tới tham gia trận đấu nhân, thân thủ hội kém sao. Không cần bắt người không thành, bị đánh thành đầu heo. Như vậy, không quấy rầy các vị. Chúc các vị ở trận đấu chung lấy được hảo thành tích. Đầu lĩnh cũng cười theo. Lui về sau đi, xuất môn sau liền mang theo hắn người cùng Ải Phi vội vàng đánh cái tiếp đón bỏ chạy. Ải Phi bản thân một người đứng ở cửa khẩu chỉ ngây ngốc xem bên trong. Cái này xong rồi, không đến tiếp sau. Người ở bên trong là quốc gia khác tới tham gia Thần Long Đại Tái. Đóng cửa, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng liếc mắt Ải Phi. Hừ một tiếng, Lăng Phi Dương tiến lên đi. Đi tới cửa, xem Ải Phi, hạ giọng lạnh lẽo nói. Ngươi lại dùng ngươi cặp kia cầu mắt thấy nàng. Ta liền lấy hạ ánh mắt của ngươi, nói xong. Không đợi Ải Phi có phản ứng. Phịch một tiếng dùng sức đóng cửa lại. Ải Phi hét thảm một tiếng. Ôm cái mũi của mình ngồi xổm trên đất. Nhất luồng nhiệt lưu theo trong lỗ mũi chảy ra. Ải Phi đưa tay vừa thấy. Khóc thiên kêu kêu đứng lên. Huyết a thiếu gia. Ngài không có việc gì đi. Ai nha, thiếu gia, chúng ta chạy nhanh thượng y quán a. Của hắn hạ nhân cũng ở bên ngoài chu lên đứng lên. Loạn mặt kêu loạn một hồi. Lại an tĩnh lại, Ải Phi bị của hắn bọn hạ nhân đỡ đi xa. Một bữa cơm ăn xong. Gia Cát Minh Nguyệt cảm khái. Bọn họ đây là cái gì vận khí đâu a? Ăn một bữa cơm cũng gặp được nhiều chuyện như vậy. Lần tiếp theo trận đấu, Gia Cát Minh Nguyệt thật không ngờ. Gặp được người quen cũ. Lần tiếp theo trận đấu đối thủ, là Việt Tĩnh Xuyên. Đông Thịnh Quốc là bọn hắn đối thủ nàng là biết đến. Nhưng là không nghĩ tới gặp được là Việt Tĩnh Xuyên chỗ đội ngũ. Nói đến Đông Thịnh Quốc, liền ngay cả rất nhiều quen thuộc Thần Long Đại Tái mọi người hội cảm thấy xa lạ. Này con là vị chỗ Nam Sở Quốc Nam Diện một cái tiểu quốc mà thôi. Tuy rằng gần vài năm nghe nói quốc lực tăng nhiều, nhưng trước đây ở Thần Long Đại Tái thượng lộ diện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế cho nên rất nhiều người đối bọn họ căn bản không hề ấn tượng. 16 chi đội ngũ, không có nghĩa là mỗi quốc gia đều sẽ có. Có lẽ có quốc gia có 3-4 chi đội ngũ, có quốc gia có lẽ ngay cả một chi đội ngũ đều không có. Này Đan Lăng Quốc đội ngũ thật đúng là vận khí tốt. Vòng thứ nhất đối thủ tập thể động kinh, đợt thứ hai lại gặp gỡ như vậy nhất tiểu quốc phía trước nhìn thấy rút thăm kết quả sau. Rất nhiều người cũng không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Hừ, ngươi cho là bọn họ thực may mắn như vậy khí. Chớ quên, lần này Đông Thịnh Quốc là chiến thắng Hiền Xương Quốc thẳng tiến bát cường. Hiền Xương Quốc các ngươi biết chưa? Kia khả là chúng ta Thần Long Đại Tái bát cường khách quen. Thực lực khả một điểm không kê monster, một gã người xem không cho là đúng nói. Ngươi nhất định là không xem qua kia chàng trận đấu đi. Đông Thịnh Quốc tuy rằng chiến thắng Hiền Xương Quốc, bất quá bản thân cũng tổn thất thảm trọng. Chủ lực cung thủ thân chịu trọng thương, Triệu Hồi Sư cũng hao tổn nghiêm trọng, có thể hay không đánh trận này trận đấu vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Tên còn lại nói như vậy, này chi Đan Lăng Quốc học viện vận khí thật đúng là hảo về nhà, lúc trước người nọ kinh ngạc nói. Nếu không người khác Đan Lăng Quốc vì sao tuyển bọn họ dự thi? Không phải là hướng về phía bọn họ vận khí tốt đến. Đan Lăng Quốc cũng chỉ có thể dựa vào vận khí cuồn cuộn trận đấu. Không chuẩn người khác lúc này đây còn có thể trà trộn vào tứ cường đâu, tên còn lại khinh thường. Châm chọc nói, tóm lại, một câu nói, sở có người đều cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ này đội ngũ. Chính là dựa vào cứt chó trở đi đến bây giờ. Có lẽ về sau còn có thể dựa vào này cứt chó vẫn tiếp tục đi về phía trước. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đối trên khán đài nghị luận thanh sung nhĩ không nghe thấy. Vẫn duy trì bình thản tâm tính, nhìn chăm chú vào bản thân đối thủ, cùng tư liệu thượng biểu hiện giống nhau. Đông Thịnh Quốc đội ngũ từ hai gã danh kiếm sĩ một gã cung thủ cùng hai gã triệu hồi sư tạo thành. Thượng một vòng trận đấu chung bị thương cung thủ đã rời khỏi. Hay một khác danh cung thủ. Hai gã triệu hồi sư tuy rằng mặt có mệt mỏi thái, lại cũng không có thay đổi người, dù sao bồi dưỡng một gã triệu hồi sư so bồi dưỡng kiếm sĩ cung thủ muốn khó khăn nhiều. Muốn tìm được thích hợp thay thế bổ sung cũng không dễ dàng. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương đều đánh giá cẩn thận đối diện kiếm sĩ. Như vậy song triệu hồi sư chiến đấu tổ hợp, một khi nhường triệu hồi sư hoàn thành triệu hồi. Sức chiến đấu đem sẽ trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng là khuyết điểm cũng phi thường rõ ràng. Tương đối cho thông thường tam kiếm tổ hợp, bọn họ thiếu một cái công kích phòng ngự điểm. Chỉ dựa vào hai gã kiếm sĩ cùng một gã cung thủ tổ hợp. Rất khó cấp triệu hồi sư cung cấp cũng đủ hoàn thành chú ngữ thời gian. Một khi đối phương trước ở triệu hồi hoàn thành trước công phá kiếm sĩ phòng ngự. như vậy bọn họ sẽ không chiến tự bại. Đương nhiên cũng biết bản thân lớn nhất khuyết điểm, nhưng cho dù cung thủ nhân thương thay đổi người, cũng không có thay đổi trận hình, đến cùng là không người khả đổi, còn là vì này hay gã kiếm sĩ đối bản thân có nguyên vẹn tự tin. Nhìn chăm chú vào Đông Tịnh Quốc tên kia đầu lĩnh dáng người cũng không cao lớn kiếm sĩ. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên dâng lên vài phần quen thuộc cảm giác. Kia gần như ngưng thực khí cơ, tựa hồ ở địa phương nào cảm nhận được quá, bởi vì chỉ còn lại có tứ chàng trận đấu, cho nên trên khán đài người xem cũng nhiều lên, một mảnh người ta tấp nập, nghị luận thanh hô lên tiếng vang thành một mảnh, khán giả cũng nhìn ra Đông Tịnh Quốc tình huống. Nếu Đan Lăng Quốc đệ tử nhóm không là ngu ngốc lời nói, nhất định sẽ hướng đối phương hai gã kiếm sĩ khởi xướng mạnh nhất công kích. Mà tên kia lâm thời thay đi cung thủ, theo hắn một mặt khẩn trương đến xem, đại khái rất khó đưa đến quá lớn tác dụng. Xem ra, Đan Lăng Quốc đại khái lại muốn đi chờ. Này vận khí, thật sự cũng thật tốt quá điểm mà đi trọng tài nhìn thời gian. Cùng đợi trận đấu kèn thổi lên. Mà Đông Tịnh Quốc kia hai gã kiếm sĩ, cũng không ngừng hướng dưới đài nhìn quanh, tựa hồ ở siêu tầm cái gì, cùng đợi cái gì, trên mặt toát ra lo âu thần sắc, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc thời điểm. Bọn họ đột nhiên mặt lộ vẻ kinh hỉ, cùng nhau mạnh mẽ hướng dưới đài chạy tới, có lầm hay không, sẽ không bọn họ cũng đi theo Vân La Quốc động kinh đi. Tất cả mọi người sinh ra điểm xấu dự cảm ni đây chính là tấn chức bát cường cuộc đấu a. Vé vào cửa quý phải chết, lại nhìn một hồi đùa giỡn hầu còn không đem người đau lòng tử. Khi bọn hắn nhìn thấy kia hai gã kiếm sĩ đón lấy thân ảnh khi thoáng nghi hoặc một chút, rất nhanh, huyền tâm liền rơi xuống thực chỗ. Việt Tĩnh Xuyên, cư nhiên là Việt Tĩnh Xuyên. Một cái tên ở trong đám người lặng lẽ truyền lại, ngượng ngùng, ta đã tới Germany, Việt Tĩnh Xuyên nhàn nhạt nói, không muộn, vừa khéo vượt qua, đầu lĩnh đệ tử sùng bái nhìn bản thân thần tượng. Cảm xúc mênh mông, Việt Tĩnh Xuyên cùng người này kiếm sĩ chậm rãi đi hướng tái đài. Thay thế được nguyên lai một khác danh kiếm sĩ vị trí. Đông Tịnh Quốc đội viên nhóm tất cả đều thần kinh run lên. Giống đánh kê huyết giống nhau thần thái sáng láng. Thực thật không ngờ, Việt Tĩnh Xuyên cũng tới tham gia trận đấu. Vốn cho là hắn là sẽ không đến. Cái này tốt lắm, trận này trận đấu có xem đầu. Khán giả kích động vạn phần, nhìn về phía Đan Lăng Quốc học viên nhóm ánh mắt, có chút vui sướng khi người gặp họa hương vị. Việt Tĩnh Xuyên, vị này được xưng Đông Tịnh Quốc trăm năm nhất ngộ võ đạo thiên tài. Mấy năm qua du lịch các quốc gia, ở Nam Sở Quốc cũng để lại của hắn dấu chân, vài danh tuổi trẻ một thế hệ trung lâu phụ vang danh cao thủ đều thua ở trong tay hắn. Trong khoảng thời gian ngắn nổi bật đại thịnh, tên của hắn ở rất nhiều Nam Sở Quốc dân chúng trong lòng. Khẳng định do Đông Tịnh Quốc muốn vang dội nhiều lắm, bọn họ có thể không biết Đông Tịnh Quốc, thế nhưng là tuyệt đối sẽ không có nghe nói qua Việt Tĩnh Xuyên. Đan Lăng Quốc này đi rồi cứ chó vận đệ tử nhóm gặp gỡ Việt Tĩnh Xuyên mang đội Đông Tịnh Quốc sự. Thì đội, kết quả còn có gì khó tin sao? Bọn họ vận khí tốt, xem ra là như vậy đến cùng. Chỉ hy vọng bọn họ đừng bị ba giây đánh ngã là tốt rồi. Tốt xấu cũng chống cự một chút, mới không làm thất vọng bản thân bóp tiền. Gia Cát Minh Nguyệt xem Việt Tĩnh Xuyên. Rốt cục biết vừa rồi kia quen thuộc cảm giác là từ chỗ nào đến. Cùng lúc đó, ngay tại một cái khác tái trên đài, một gã khuôn mặt kiên nghị khí chất trầm ngưng thanh niên đứng ở tái đài một góc. Ánh mắt thật lâu nhìn chằm chằm phương xa, đối mặt đối diện đang ở tích cực chuẩn bị chiến tranh đối thủ. Căn bản đề không dậy nổi một điểm hứng thú. Hắn đến đây, tên kia đến đây. Một gã trên mặt tính trẻ con chưa thoát thiếu niên chạy đến tái đài bên cạnh. Bị kích động nói, ai? Thanh niên hỏi, Việt Tĩnh Xuyên, tên kia thiếu niên kích động trả lời. Hắn rốt cục đến đây sao? Hảo, thanh niên trong mắt tinh quang lóe ra. Trầm giọng tự nói, Việt Tĩnh Xuyên, lần trước không gặp gỡ ngươi. Hy vọng lần này không muốn cho ta thất vọng, khiến cho ta ở Thần Long Đại Tái Thượng đả bại ngươi. nhường mọi người biết, ai mới là trẻ tuổi đệ nhất nhân đi. Mãnh liệt chiến ý theo của hắn trên người Mạnh xuất hiện xuất ra. Phảng phất bỗng nhiên thay đổi một người dường như, tái đài đối diện, đối thủ của hắn nhóm nhìn đột nhiên thay đổi hắn, trong lòng không hiểu dâng lên một cố ý sợ hãi. Hắn, chính là Nam Sở Quốc Sắt Huyên Học Viện bên trong thứ nhất kiếm sĩ. Cũng là Nam Sở Quốc người trẻ tuổi bên trong đệ nhất cao thủ. Trác Thu Nhiên, lần trước Việt Tĩnh Xuyên du lịch Nam Sở Quốc khi, hắn vừa vặn đang ở Đông Thịnh Quốc khiêu chiến. Hai gã đồng dạng thanh danh truyền xa cao thủ trẻ tuổi bởi vậy thất chi giao tí. Đều vì thế cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Đến cùng ai mới là tuổi trẻ một thế hệ bên trong đệ nhất cao thủ cũng bởi vậy không có kết luận. Người hiểu chuyện vì thế tranh luận không nghỉ. Mà lúc này đây, ở Thần Long Đại Tái Trung, này làm rất nhiều người cảm thấy tò mò vấn đề sẽ ra đáp án. Đi thôi. Vẫn là chờ hắn đánh trước hoàn này thanh không hề ý nghĩa trận đấu rồi nói sau. Thật sự là nhàm chán, Trác Thu Nhiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ở hắn trong cảm nhận, trừ bỏ Việt Tĩnh Xuyên, cùng thế hệ bên trong căn bản không có mấy người có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Như vậy trận đấu không hề ý nghĩa, thâm trầm xa xưa tiếng kèn tế tiếng vang lên, tân một vòng chiến đấu liền muốn bắt đầu. Việt Tĩnh Xuyên. Cố lên, nhường Đan Lăng Quốc cứ chó vận gặp quỷ đi thôi, Đông Thịnh Quốc. Đem uống sữa kính đều sai sử xuất ra, đem Đan Lăng Quốc đuổi về lão ra đi tái trường thượng. Vang lên như sấm hò hét thanh, tại đây cái cường giả vi tôn sùng thượng vũ lực trong thế giới. Chỉ có thực lực, tài năng đạt được mọi người tôn trọng cùng duy trì. Đan Lăng Quốc, cố lên, ta nhưng là hạ đại chú mua các ngươi thắng A, ngẫu nhiên. Cũng sẽ có một hai tiếng không quá hài hòa thanh âm truyền ra. Đó là được ăn cả ngã về không dân cờ bạc nhóm phát ra từ nội tâm chờ đợi. Bất quá rất nhanh sẽ ở đám người nhìn chăm chú hạ ngoan ngoãn câm miệng. Sửa vì thuần túy tinh thần duy trì. Trọng tài thiếu thanh sắc nhọn vang lên. Đối với Việt Tĩnh Xuyên thực lực, ngay cả trọng tài đều cảm thấy tò mò cùng chờ mong. Đây chính là cùng bọn họ Nam Sở Quốc Trác Thu Nhiên nổi danh thiên tài thiếu niên a. Mạnh như thế nào đâu? Mà Việt Tĩnh Xuyên nhưng không có như khán giả sở chờ mong như vậy khởi xướng mãnh liệt tiến công. Vững vàng đứng ở tại chỗ, cũng không cao lớn thân hình cao ngất như tùng, có vẻ dị thường trầm ổn cùng ngưng trọng, ở của hắn trên người, khán giả phảng phất cảm giác được nhất luồng vô hình khí cơ. Chỉ cần bị này luồng vô hình khí cơ tạo đến, đều sẽ sinh ra hô hấp khó khăn cảm giác. Cao thủ, đây mới là cao thủ ứng có khí thế. Người xem đối sắp tới phấn khích một khắc tràn ngập chờ mong. Hò hét thanh cũng càng thêm cuồng nóng lên. Cao thủ chậm rãi nâng lên rảnh tay. Đó là một cái chờ có lên tiếng thủ thế. Tất cả mọi người đình chỉ la lên. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia ngay cả bản thân đều không thể nói rõ đến kỳ quái cảm giác. Mà Đông Thịnh Quốc mặt khác vài tên đội viên, cũng buồn bực xem bản thân trong cảm nhận thần tượng. Không biết hắn đây là cái gì ý tứ? Chúng ta nhận thua, ở trọng tài nghi hoặc ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Việt Tĩnh Xuyên bình tĩnh nói, của hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng như tình thiên phích lịch vào Đông Kinh Lôi giống nhau ở mọi người trong tai nổ vang. Nổ đến mọi người trong đầu một trận choáng váng, nhận thua. Còn chưa có đánh liền nhận thua. Đây là cái gì ý tứ? Là hắn điên rồi còn là chúng ta choáng váng. Khán giả hai mặt nhìn nhau, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Không thôi bọn họ, liền ngay cả Đông Thịnh Quốc đệ tử nhóm đều sợ ngây người. Bất khả tư nghị nhìn bản thân trong cảm nhận thần tượng. Nhưng không cách nào theo trên mặt của hắn nhìn ra đáp án. Ngươi đang nói cái gì? Vừa rồi dẫn đầu tên kia kiếm sĩ cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Một chút vọt đi lên giống lớn nói. Ta, chúng ta nhận thua, Việt Tĩnh Xuyên nhìn chăm chú vào bản thân đội hữu. Sắc mặt bình tĩnh, trong giọng nói có làm người ta pháp kháng cự uy nghiêm ni ở của hắn nhìn chăm chú hạ. Tên kia đội viên không tự chủ được cúi đầu, không dám hỏi lại đi xuống. Mà khác vài tên đệ tử tuy rằng cũng cảm thấy lẫn lộn. nhưng cũng không dám cãi lại Việt Tĩnh Xuyên quyết định, chính là không cam lòng nhìn chăm chú vào đối diện Gia Cát Minh Nguyệt mấy người. Việt Tĩnh Xuyên là trong bọn họ thực lực mạnh nhất, hắn nếu nhận thua, tất nhiên có của hắn lý do. Tất cả mọi người sợ ngây người, chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Việt Tĩnh Xuyên thực lực, hẳn là cũng tăng lên thôi, cư nhiên đã nhìn ra, chúng ta có thể đi rồi sao? Việt Tĩnh Xuyên hỏi trọng tài nói, à, đi thôi, trọng tài thế này mới theo kinh ngạc chung thêm quá thần đến. Sau đó ánh mắt phức tạp xem Gia Cát Minh Nguyệt mấy người. Cuối cùng gian nan tuyên bố, trận đấu kết thúc, thắng lợi phương, Đan Lăng Quốc, không ai có thể nghĩ đến. Đan Lăng Quốc này chi đội ngũ cư nhiên lại ra biên. Nếu nói vòng thứ nhất ra biên là vì đối thủ hoàn toàn không có chuyên nghiệp tiêu chuẩn phóng thủy. Nhưng ít ra bọn họ còn làm ra vẻ tác dụng đánh vài cái. Mà lúc này đây, bọn họ đối thủ, bị vô số người ký thác kỳ vọng cao. Từ một thế hệ võ học thiên tài Việt Tĩnh Xuyên mang đội Đông Thịnh Quốc dự thi đội cư nhiên đánh. Liên tục cũng chưa đánh liền trực tiếp nhận thua. Này chi Đan Lăng Quốc đội ngũ, vận khí chẳng lẽ liền thật sự tốt như vậy? Hoặc là đang tiến hành thần long đại tái màn tối liền thật sự hắc đến loại này minh mục trương đàm? Nông nỗi, toàn bộ tái dương một mảnh tĩnh mịch, cực độ khiếp sợ khán giả đã vô pháp dùng ngôn ngữ đến biểu đạt tâm tình của bản thân. Phẫn nộ cảm xúc tượng lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa nhanh chóng thiêu đốt. Rốt cục, một gã người xem kiềm chế không được, tùy tay cầm lấy bên người bình nước liền muốn hướng đang theo ngoại đi đến Việt Tĩnh Xuyên đám. Người ném đi, Việt Tĩnh Xuyên quay đầu, ánh mắt đảo qua, người nọ trong lòng kịch chấn, không tự chủ được ngồi trở về. Ở Việt Tĩnh Xuyên ánh mắt đảo qua chỗ, này đứng lên đang muốn chửi ầm lên người xem ảo ảo cắn nhanh môi. Ngoan ngoãn ngồi trở về, má ơi! Loại này cảm giác áp bách, đáng sợ a. Hừ, túm cái gì túm, có bản lĩnh đi trên đài túm a. Đánh cũng chưa đánh liền nhận thua, thực con mẹ nó dọa người. Thẳng đến Việt Tĩnh Xuyên đám người thân ảnh xa xa biến mất. Một gã người xem mời ói ra khẩu nước miếng, hung hăng nói, còn cái gì trăm năm không ra thiên tài, chó má thiên tài, cho chúng ta Nam Sở Quốc Trác Thu Nhiên sách giày cũng không xứng. Hại lão tử phí phạm tiền, một gã người xem cầm trong tay vé vào cửa phá tan thành từng mảnh. Hung hăng mắng, những người khác cũng ảo ảo phụ họa, biểu đạt đối Việt Tĩnh Xuyên khinh miệt cùng chán ghét, phẫn nộ bên trong không ai tinh tế nghĩ tới. Vì sao Việt Tĩnh Xuyên hội bỏ quyền đâu? Vì sao muốn nhận thua? Đi ra tái trường về sau, Đông Thịnh Quốc tên kia kiếm sĩ rốt cuộc kiềm chế không được. Cố lấy dũng khí ưỡn ngực chất vấn Việt Tĩnh Xuyên, bởi vì, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Việt Tĩnh Xuyên bình tĩnh trả lời, chúng ta, tên kia kiếm sĩ chú ý tới Việt Tĩnh Xuyên nói là chúng ta mà không là các ngươi. Đúng, chúng ta, ta, còn có các ngươi vài cái, không phải là đối thủ của bọn họ. Việt Tĩnh Xuyên vẻ mặt rất nhạt định. Thật thản nhiên, liên tính không phải là đối thủ. Ít nhất chúng ta cũng hẳn là hợp lại liều mạng, chẳng sợ chỉ có một đường cơ hội, chúng ta cũng không nên dễ dàng buông tha cho. Tên kia kiếm sĩ kích động nói, đây là thân là kiếm sĩ tôn nghiêm, có thể nào như thế dễ dàng buông tha cho, nếu một tia cơ hội cũng không có chứ, cũng phải đi hợp lại sao? Việt Tĩnh Xuyên xem ánh mắt hắn hỏi, một tia cơ hội đều không có. Không, điều đó không có khả năng. Ta không tin, tên kia kiếm sĩ bị lời nói của hắn chấn hôn mê. Chần chờ một trận kích động nói, lấy Việt Tĩnh Xuyên thực lực, hơn nữa bọn họ hiệp trợ, làm sao có thể một tia cơ hội đều không có, điều đó không có khả năng, trong đó nhất định có khác ẩn tình. Việt Tĩnh Xuyên xem hắn, một câu nói cũng chưa nói, tiếp tục hướng phía trước đi đến, ta nhất định phải đi thử xem bọn họ chân thật thực lực. Bằng không, ta chết đều sẽ không cam lòng, nhìn Việt Tĩnh Xuyên bóng lưng. Người này kiếm sĩ đệ tử giống lớn nói. Sau đó chỉ Thiên Phong học viện chỗ ở chạy tới. Một khác danh triệu hồi sư do dự một chút, cũng đuổi kịp của hắn bộ pháp. Tượng Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ giống nhau. Đến từ Đông Thịnh Quốc bọn họ, cũng là trải qua gian nan khảo hạch mới đạt được tham gia Thần Long Học Viện tư cách. Hơn nữa trả giá một người trọng thương thảm trọng đại giới mới tiến vào bát cường. Lại bởi vì Việt Tĩnh Xuyên câu nói đầu tiên lấy một loại có thể nói sỉ nhục phương thức cáo biệt. Đại tái, cho dù Việt Tĩnh Xuyên là trong lòng kính yêu đã lâu thần tượng, đều không thể làm hắn cam tâm tình nguyện. Vậy đi thôi, bất quá nhớ kỹ, việc này theo ta một điểm quan hệ đều không có. Cũng không cần trông cậy vào ta cho các ngươi xuất đầu, Việt Tĩnh Xuyên lạnh nhạt nói xong đi về. Phía trước đi, khác buổi diễn trận đấu cũng lục tục kết thúc. Dự thi đệ tử nhóm ào ào đi ra tràng ngoại. Cái gì, ngươi nói Việt Tĩnh Xuyên nhận thua? Nghe được tin tức này, ngay cả Trác Thu Nhiên kia trầm như bàn thạch tâm đều chấn động một chút. Đúng vậy. Đánh cũng chưa đánh liền trực tiếp nhận thua, tiến đến thông báo tin tức đệ tử cũng là tất cả. Nghi hoặc, cho tới bây giờ đều có chút không thể tin được. Trác Thu Nhiên trầm mặc, Việt Tĩnh Xuyên có thể trở thành cùng bản thân nổi danh cao thủ. Tuyệt đối sẽ không là vận khí, cũng không phải ngẫu nhiên. Có lẽ người khác đối Việt Tĩnh Xuyên thực lực còn sẽ có điều hoài nghi. Nhưng là hắn nhưng không có. Nam Sở Quốc vài vị thua ở Việt Tĩnh Xuyên thủ hạ cao thủ trẻ tuổi cũng không phải kẻ yếu. Liền ngay cả Trác Thu Nhiên cũng không nhất định có thể thoải mái thủ thắng. Hắn làm sao có thể là kẻ yếu? Nhưng là lúc này đây, cư nhiên bất chiến mà bại. Chẳng lẽ Thiên Phong Học Viện thực sự tốt như vậy vận khí? Hoặc là nhân vì thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ? Cường đến làm Việt Tĩnh Xuyên liên chiến đấu dục vọng đều thăng không đứng dậy. Còn có, Đan Lăng Quốc một khác chi đội ngũ cũng thăng cấp tứ cường, tên kia đệ tử nói tiếp. Lúa Thương đánh bại, bởi vì Việt Tĩnh Xuyên bất chiến bị thua mà rung động vô cùng nội tâm tái khởi gợn sóng. Lúa Thương, đúng là Nam Sở Quốc một khác chi dự thi đội đội trưởng. Cũng chính là Trăm Dặm Tức La ở tứ cường tái chung đối thủ. Thực lực tuy rằng so ra kém Trác Thu Nhiên, nhưng cũng là tuổi trẻ một thế hệ trung cao thủ hiếm thấy. Không nghĩ tới lần này, ngay cả bọn họ đều thua, Đan Lăng Quốc này chi đội vân vân thực lực thật sự quá mạnh mẽ. Lại có ba gã triệu hồi sư tên kia đệ tử cảm thán nói về chiến đấu trải qua. Trận này trận đấu, Đan Lăng Quốc vẫn như cũ phái ra là Kinh Phong, Trăm Dặm, Tước La. Tam hoàng tử cùng một khác danh đến từ Cuồng Chiến Học Viện đệ tử tham gia thi đấu. Trận đấu ngay từ đầu, Tước La cùng Trăm Dặm liền hướng đối phương triển khai cường công. Tước La kiếm sĩ thực lực tự nhiên không cần nhiều nói. Vốn cũng đã là linh hồn kiếm sĩ. Một tiếng thét dài huyết mạch kêu gọi sau càng là ủng linh hồn kiếm sĩ đỉnh núi sức chiến đấu. Trăm Dặm từ lần trước thua ở Gia Cát Minh Nguyệt thủ hạ sau. Rút kinh nghiệm xương máu khổ tu kiếm kỹ, dựa vào hơn người thiên phú cùng nỗ lực cũng có được bầu trời kiếm sĩ sơ cấp thực lực. Hơn nữa hắn này trời sinh thần lực, lực công kích vậy mà không thể so Tước La kém bao nhiêu. Gây cho đối thủ áp lực cực lớn. Đương nhiên, như vậy thực lực còn không đến mức ở Thần Long Đại Tái thượng trổ hết tài năng. Nhưng là làm tên kia đến từ Cuồng Chiến Học Viện cung thủ triệu hồi ra một cái sa mạc khuê mãng sau. Thắng lợi cân bằng bắt đầu lắc lư hướng Đan Lăng Quốc nghiêng. Song tu triệu hồi sư cũng không hiếm thấy. Nhưng Đan Lăng Quốc vị này danh điều chưa biết luôn luôn bị người làm thay thế bổ sung đối đãi cung. Thủ sẽ là song tu triệu hồi sư. Liền đại gia mọi người dự kiến. Đan Lăng Quốc, khi nào thì trở nên như thế ngọa hổ tàng long. Không đợi mọi người theo kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại. Trăm Dặm sa mạc cuồng ngao ngang trời xuất thế. Triệu hồi sư, lúc trước cung thủ kỳ thực là song tu triệu hồi sư cũng đã đủ làm cho người ta giật mình. Ai có thể nghĩ đến, người này thần lực kinh người so kiếm sĩ còn muốn kiếm sĩ người khổng lồ cư nhiên cũng là triệu hồi. Sư, Lúa Thương mang đội Nam Sở Quốc một khác chi dự thi đội rất nhanh quân lính tan rã. Thế cho nên Tam Hoàng tử Điện Hạ cọp răng kiếm vương thậm chí sẽ không lao đến vài cái cơ hội xuất. Thủ, một gã bầu trời cấp cung thủ là triệu hồi sư, một gã chiến thần bàn người khổng lồ cũng là triệu hồi sư. mà một khắc danh nữ kiếm sĩ ở phát ra một tiếng thét dài sau cũng biến hóa nhanh chóng thành linh hồn cấp đỉnh núi kiếm sĩ. Phía sau, còn có một gã quần áo rách nát lại tuấn mỹ phi phàm, rõ ràng là ở trang ích bầu trời cấp đỉnh núi. Triệu hồi sư, ma sủng càng là không kém gì Quang Minh sư vương cọp răng kiếm vương. Này trận đấu còn thế nào đánh? Nguyên lai là như vậy. Lúc này đây thần long đại tái, trở nên có chút ý tứ. Ta đều có chút mong đợi, nghe xong tên kia đệ tử giảng thuật. Trác Thu Nhiên mỉm cười, ánh mắt trở nên trước nóng lên. Bất quá nhất 2 giờ thời gian, Đan Lăng Quốc hai cái học viện toàn bộ ngoài ý muốn thẳng tiến tứ cường tin tức liền nhanh chóng truyền bá mở ra, nguyên lai, lúc này đây Đan Lăng Quốc át chủ bài vậy mà như thế hùng hậu. Một chi học viện thực lực cường đại làm người ta cứng lưỡi. Một chi vận khí tốt làm cho người ta muốn khóc, liền ngay cả này nguyên lai ngay cả Đan Lăng Quốc. Đến cùng ở đâu cái phương vị đều làm không rõ ràng Nam Sở quốc dân chúng bình thường. Cái này đều đối bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Không biết kế tiếp còn có phải hay không tái xuất hiện kỳ tích. Ở thần long đại tái trận chung kết tràng thượng, đồng thời nhìn thấy hai chi Đan Lăng Quốc học viện thân ảnh đâu. Nam Sở dân chúng tâm lý thật phức tạp. Một phương diện, đương nhiên hy vọng bản thân quốc gia lấy được cuối cùng thắng lợi. Về phương diện khác, lại cũng hy vọng ở bản thân sinh thời có thể chứng kiến kỳ tích phát sinh. Trên đường cái, Phương Tư Trung, trong quán rượu, mọi người ào ào nghị luận vừa mới kết thúc trận đấu. Gia Cát Minh Nguyệt đám người biến đổi bất ngờ ngoài ý muốn, ra biên cùng trăm dặm tức là mấy người. Cường thế phóng ra, còn có Việt Tĩnh Xuyên sỉ nhục nhận thua, vì bọn họ tăng thêm không ít trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Đương nhiên, đối với Việt Tĩnh Xuyên nhận thua cùng Đan Lăng Quốc kia chi học viện hảo đã có thể nói kỳ tích cướp. Chó vận, mọi người lại làm ra đủ loại đoán, thậm chí so lần trước đoán còn muốn kỳ quái cách kinh phản đảo. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt mấy người hiện tại nhưng không có tâm tư quan tâm này đó. Bởi vì vừa trở lại chỗ ở không lâu, một gã kiếm sĩ cùng một gã triệu hồi sư liền đánh lên cửa. Đúng là Đông Tịnh Quốc kia hai gã lòng mang không cam lòng đệ tử. Bên ngoài, vây quanh không ít xem náo nhiệt đệ tử. Đối với vận khí tốt đến làm người ta giận sôi Gia Cát Minh Nguyệt đám người. Bọn họ trừ bỏ hâm mộ ghen tị còn có tò mò. Này con đội ngũ chân thật thực lực, đến cùng nên là bộ dáng gì đâu. Tĩnh, rất yên tĩnh, chẳng lẽ không đánh lên, biến chiến tranh thành tơ lụa. Kiễng chân lấy đãi đệ tử nhóm cảm thấy thất vọng đứng lên. Đúng lúc này, bên trong truyền ra một tiếng gào khóc thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết. Còn có một trận bùm bùm trầm đục, không thể nào. Đan Lăng Quốc chân thật thực lực liền kém như vậy. Này căn bản chính là đơn phương hành hạ đến chết thôi. Đệ tử nhóm không có nghe đến bình thường trong quyết đấu giao thủ thanh. Chỉ nghe đến người nào đó bị trực tiếp ném đi, sau đó một trận bạo ẩu thanh âm. Không khỏi âm thầm lắc đầu, liền chút thực lực ấy cũng dám tới tham gia thần long đại tái. Nhưng lại có thể đi vào tứ cường, xem ra lúc trước lời đồn thật có thể là thật sự. Màn tối, nhất định có màn tối. Bọn họ đổ một điểm không nghi ngờ bị đánh nhân là Đông Tịnh Quốc kiếm sĩ. Dù sao bọn họ ở vòng thứ nhất trận đấu chung chiến thắng truyền thống bát cường chi nhất Hiền Xương. Quốc thực lực có mắt đều thấy, làm sao có thể bị đánh cho ngay cả một điểm hoàn thủ lực đều không có. Ngay tại đệ tử nhóm vì Đan Lăng đệ tử nhóm yếu ớt lắc đầu không thôi thời điểm. Một gã mũi thanh mặt trung hoàn toàn thay đổi trẻ tuổi nhân bị ném xuất ra. Tay chân còn tại không ngừng run rẩy. A. Là Đông Tịnh Quốc nhân, một gã vây xem đệ tử nhìn cả buổi. Rốt cục nhận ra này đầu heo là ai? Ngay sau đó, một gã quần áo tả tơi một mặt buồn bã phảng phất vừa bị luân bao quá triệu hồi sư cũng cùng hắn kia. Hấp hối ma sủng cùng nhau bị ném xuất ra. Đông Tịnh Quốc vòng thứ nhất trận đấu chủ lực kiếm sĩ cùng triệu hồi sư. Vậy mà bị đánh thành như vậy. Vậy mà, ngay cả một điểm hoàn thủ lực đều không có. Tất cả mọi người sợ ngây người. Hai mặt nhìn nhau, một cái ý niệm trong đầu đồng thời ở trong lòng dâng lên. Chẳng lẽ, Đan Lăng Quốc che giấu thực lực sẽ như vậy cường? Hoàn hảo, kết quả so với ta nghĩ tới hảo một điểm mà đi, Việt Tĩnh Xuyên xem hai gã vô cùng thê thảm học hữu. May mắn thấp giọng tự nói. Sau đó tiến lên một tay một cái đưa bọn họ khiêng trên vai. Hướng đi trở về đi. Này kinh nghi chưa định vây xem đệ tử nhóm. Nhìn thấy Việt Tĩnh Xuyên. Trước mắt không còn có lúc trước khinh miệt cùng trào phúng. Chỉ có kinh ngạc cùng nghi hoặc. Bọn họ, thật sự rất mạnh, ghé vào Việt Tĩnh Xuyên trên vai. Tên kia kiếm sĩ gian nan nói. Vô nghĩa, nếu không ta sẽ thua. Việt Tĩnh Xuyên thản nhiên nói. Ngươi thua, khả là chúng ta căn bản không nhúc nhích lực thủ a. Kiếm sĩ miễn cưỡng mở thủng cùng quả đào dường như ánh mắt. Liếc mắt một cái kinh ngạc. Chẳng lẽ, lần trước ngươi đi Đan Lăng Quốc cũng đã bại cho bọn hắn. Kia chính là lần đầu tiên, nhớ tới lần trước tình cảnh. Việt Tĩnh Xuyên có chút mặt đỏ. Nói tiếp, vừa rồi, ta cũng đánh bại. Vừa rồi, tên kia kiếm sĩ hoàn toàn mơ hồ. Đúng vậy, vừa rồi ta cũng đánh bại. Chính là ngươi không nhìn ra. Về sau ngươi liền hiểu, Việt Tĩnh Xuyên trầm giọng nói. Vừa rồi cùng Thiên Phong học viện giằng co. Tuy rằng song phương nhất chiêu chưa ra. Kỳ thực cũng đã từng có một hồi không tiếng động giao phong. Việt Tĩnh Xuyên kinh ngạc phát hiện, của hắn khí cơ, vậy mà vô pháp đối ra Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương tạo thành một điểm ảnh hưởng. Mà kế tiếp, theo ra Cát Minh Nguyệt trên người lặng yên mạnh xuất hiện ra nhất cỗ thần bí uy thế. Đưa hắn khí cơ hoàn toàn ngăn chặn, hiển nhiên ra Cát Minh Nguyệt thực lực so sánh với lần trước giao thủ lại có rất lớn tăng lên. Nói như thế lần trước quyết đấu hắn còn có một đường cơ hội lời nói. Như vậy lúc này đây, Việt Tĩnh Xuyên rất rõ ràng, bản thân là một chút cơ hội cũng chưa, mà Lăng Phi Dương thực lực cùng bản thân hẳn là đã ở trọng bá trong lúc đó. Cho dù có chênh lệch cũng cực kỳ bé nhỏ, chỉ bằng bản thân kia vài tên học hữu thực lực, căn bản là đâm liền chiến tư cách đều không có, đang bình thường người xem trong mắt. Đông Thịnh Quốc bất chiến mà bại là một loại sỉ nhục. Nhưng trên thực tế, tại kia chàng không tiếng động giao phong chung, Việt Tĩnh Xuyên đã đánh bại, bị bại thật triệt đề, bị bại một chút cơ hội đều không có. Rõ ràng nhận thua, người khác còn có thể đoán nguyên nhân, bọn họ đánh mất là mặt mũi. Nếu là động thủ, kia mới là thật mặt mũi bên trong đều quăng xong rồi. Thần tượng a, ngươi thua ngươi liền minh nói một câu a, làm gì làm cho ta lại đi ai trận này đánh. Hữu khí vô lực ghé vào Việt Tĩnh Xuyên trên vai, tên kia kiếm sĩ ở trong lòng bi phẫn quát, phải biết rằng bản thân thần tượng đều thua, hắn mới không đi lại bị đánh. Bọn họ cư nhiên cường đến nước này, mặt khác cái bị Việt Tĩnh Xuyên khiêng triệu hồi sư hữu khí. Vô lực nói xong, nhưng là trong lòng lại rung động vô cùng. Đáng sợ, cường đến như vậy nông nỗi. Vừa rồi ở trên lôi đài không cam lòng đã toàn bộ tiêu trừ. Thủ nhi đại chi là kính sợ, bọn họ là rất mạnh. Chúng ta cũng muốn nỗ lực Việt Tĩnh Xuyên xem tiền phương. Nhăn nhanh mày, hắn bỗng nhiên có cái cảm giác, mặc kệ hắn lại thế nào nỗ lực, đều không thể đuổi kịp ra Cát Minh Nguyệt bộ pháp. Hắn cho rằng lần này ở lôi đài chống lại. Thực lực tăng cường không ít hắn có thể cùng nàng một trận chiến. Nhưng là, không nghĩ tới còn chưa có giao thủ, chỉ biết bản thân đã đánh bại, bại triệt đề, Đông Thịnh Quốc tuyển thủ bởi vì không cam lòng đi khiêu chiến Đan Lăng Quốc thứ hai tiểu đội lại. Bị đánh thành đầu heo tin tức, không cánh mà bay, ra Cát Minh Nguyệt bọn họ đội ngũ, biến thần bí đứng lên, bọn họ thật là bởi vì cứt chó vận mới thắng. Thoạt nhìn tựa hồ chẳng phải a, là ở che giấu thực lực. Nếu là như thế này, liền đáng sợ. Trong lúc nhất thời, trong kinh thành về Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ tiểu đội đồn đãi. Lại phấn khích đi lên. Bất quá, lần này sự kiện sau, mọi người càng mong đợi Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ lần tiếp theo trận đấu. Lần tiếp theo trận đấu, chống lại là rất hưng quốc đội ngũ, rất hưng quốc thực lực, rất mạnh. Rất nhiều người đều ở đoán, lần tiếp theo trận đấu sẽ là thế nào? Đan Lăng Quốc này đội ngũ, có có phải hay không lại thắng thật kỳ quái đâu. Tóm lại, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đội ngũ trận đấu, theo ngay từ đầu không người hỏi thăm, đến bây giờ người người chú ý, chuyển biến vĩ đại. Sòng bạc bên kia, Nổ Oanh, Đan Lăng Quốc thứ hai tiểu đội bồi dẫn, theo nhất so ngũ biến thành nhất so nhất, lão bản lại không dám đem bồi dẫn điều cao như vậy. Không ít người vọt vào sòng bạc, đặt cược mua Đan Lăng Quốc thứ hai tiểu đội thắng. Lão bản, bên kia đã liên hệ tốt lắm Money, sòng bạc tổng quản ở lão bản thư phòng chung nói khẽ với lão bản. Hồi bẩm, tốt lắm, gọi bọn hắn chạy nhanh hành động. Đem phiếu đánh bạc cầm lại đến, mặc kệ là trộm vẫn là thường, chỉ cần cho ta thu hồi đến là được, lão bản một mặt âm ngoan. Ngoan vừa nói, thật không nghĩ tới, mua 900 vạn kim tệ người kia lại thắng, bồi dẫn là nhất bồi ngũ, vậy muốn bồi ra 4.000 nhiều vạn kim tệ, đùa giỡn cái gì, bồi đi ra ngoài bản thân ăn không khí sao, cho nên hắn làm cho người ta đi liên hệ một cái đạo tặc đoàn. Làm cho bọn họ nghĩ biện pháp đem phiếu đánh bạc cầm lại đến. Hắn đã biết đến rồi hạ này đó tiền đặt cược nhân chính là Đan Lăng Quốc thứ hai tiểu đội. Bất quá, thì tính sao, hắn sẽ không đem bản thân kiếm đến tiền liền như vậy không công tống xuất đi. Hơn nữa hắn phỏng chừng, mấy người kia, còn sẽ luôn luôn mua bản thân thắng. Liên tính bồi dẫn hiện tại điều thành nhất so nhất, hắn cũng sẽ không thể mạo hiểm. Đêm dài lắm mộng, chạy nhanh đem phiếu đánh bạc kéo về đến. Đạo tặc đoàn nhân nếu có thể bị thương bọn họ trong đó một cái hoặc là hai cái. Như vậy đối bọn họ trận đấu cũng là phi thường đại ảnh hưởng. Vậy coi như không sợ bọn họ lại thắng trận đấu. Là, lão bản, tổng quản gật đầu. Đây là đáp ứng bọn họ tiền đặt cọc, lão bản quăng xuất ra một trương thủy tinh tạp. Tổng quản vội vang tiếp được. Này trương thủy tinh tạp bên trong là 50 vạn, sau khi xong chuyện, còn muốn chi trả 70 vạn kim tệ, này giá không tiện nghi, nhưng là so với cái kia tiền đặt cược, nhưng là tiện nghi hơn. Hơn nữa này đạo tặc đoàn thực lực, lão bản thật tin tưởng hắn nhóm có thể đem sự tình làm hoàn mỹ. Đối phương nhưng là làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật huyết phong đạo tặc đoàn A. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đương nhiên còn không biết sòng bạc lão bản đã thỉnh người đến đối phó. Bọn họ, lần tiếp theo trận đấu, là cùng rất hưng quốc này đội, Gia Cát Minh Nguyệt xem đối chiến danh sách. Suy tư về, ân, bất quá, Minh Nguyệt, chúng ta tò mò chuyện ngươi còn chưa có nói cho chúng ta biết a. Vì sao Việt Tĩnh Xuyên như vậy rõ ràng nhận thua a? Hơn nữa hắn xem ánh mắt ngươi thế nào như vậy kỳ quái. Các ngươi nhận thức, Vạn Sĩ Thần trợn tròn mắt hỏi. Tiết Tử Hạo cũng rất hiếu kỳ. Lăng Phi Dương còn lại là ở một bên yên lặng cấp Gia Cát Minh Nguyệt châm trà. Trưởng Tôn Ninh Hạo ở một bên thống khổ tính lần này phiếu đánh bạc. Bọn họ có thể thắng bao nhiêu tiền? Cùng hắn giao thủ quá một lần, Gia Cát Minh Nguyệt buông trong tay đối chiến đan. Ở Thanh Tiên Sinh phủ đệ cùng hắn giao thủ quá hai lần. Hắn vốn là đến khiêu chiến Thanh Tiên Sinh. Bất quá, ta thay thế Thanh Tiên Sinh xuất chiến. Sau đó, hắn thua thê thảm, mọi người cứng đờ. Nếu Gia Cát Minh Nguyệt đều nói đối phương thua thê thảm lời nói. Như vậy đối phương khẳng định là thua phi thường thê thảm. Có thể tưởng tượng Việt Tĩnh Xuyên thảm tượng. Hắn khiêu chiến sư phụ. Trưởng Tôn Ninh Hạo đình chỉ tại kia sổ ngón tay hành động. Quay đầu đến, một mặt sông băng hỏi. Khi đó ngươi đang bế quan, Gia Cát Minh Nguyệt ngắn gọn trả lời. Nga, kia một hồi ta tìm hắn luận bàn, trưởng Tôn Ninh Hạo lập tức quyết định chủ ý. Hiện tại ngươi, không nhất định có thể thắng hắn, Gia Cát Minh Nguyệt lại trịnh trọng mở miệng nói. Tâm tình hắn, trước mắt ở ngươi phía trên, trưởng Tôn Ninh Hạo không nói chuyện. Nhưng là trong lòng cũng hiểu được, Gia Cát Minh Nguyệt nói hẳn là thật sự, hắn trầm mặc cúi đầu, lại nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay, biến cường, đây là hắn giờ phút này duy nhất tín niệm Money, chúng ta khi nào thì đi đổi phiếu đánh bạc. Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra phiếu đánh bạc, đắc ý đong đưa, lần này xem không đem bọn họ thua quần lót đều không có. Liên tính lần này không có. chúng ta tiếp tục mua. Đại tái xong, tổng hội đem bọn họ thua quần cũng chưa mặc, mọi người run rẩy khóe miệng. Xem đắc ý rào rạt ra Cát Minh Nguyệt, đều không biết nói cái gì cho phải. Có đôi khi, này có thiên sứ gương mặt nhân a, nội bộ quả thực chính là cái ác ma. Hiện tại phải đi đi, Lăng Phi Dương đề nghị. Đổi hoàn, chúng ta xuống lần nữa chú ân, đi, Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình giờ phút này phi thường tốt. Cho nên cũng đồng ý, lần này đổi hoàn, tìm một chỗ hảo hảo ăn một chút, cũng không nên lại đến loại địa phương đó, nhớ tới lần trước gặp được điềm đạm đáng yêu. Mọi người trong lòng đều chán ghét a, không biết, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đoàn người mới ra môn. Luôn luôn chờ từ một nơi bí mật gần đó nhân liền lập tức đem bọn họ hành tung truyền cho Huyết Phong người, mưa gió dục đến, hết chương.